Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 127, bán được thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy định múc sư tử đầu cua lần nữa cho hai người. Nhưng đúng lúc này em gái Hai Phốp ngăn cản Tô Thụy Hy. Hả, không cần đâu, chị Tô, chúng em tự làm. Đã là bạn bè nhiều năm như vậy rồi, cần chị khách sáo như vậy sao? Không sao đâu, khốn nạn, đây không phải là tước đoạt quyền cầm muỗng của mình sao? Nhưng lời em gái Hai Phốp nói rất có lý, Tô Thụy Hy nhất thời không tìm được cách ứng phó tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái Hai Phốp cầm muỗng, múc một viên sư tử đầu cua cho mình. Mà đúng lúc này, anh hùng định mệnh của cô, Tôn Miểu xuất hiện, sau khi em gái Hai Phốp múc xong, cô ấy trực tiếp múc hai viên vào bát của Tô Thụy Hy. Hôm nay còn phải cảm ơn chị Tô Tô, nếu không nhờ chị Tô Tô cho mượn địa điểm, em không có chỗ làm sư tử đầu cua đâu. Chị Tô Tô, chị ăn thêm một viên đi. Wow, và lúc này, Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy Tôn Miểu thật tuyệt. Cô ấy không một tiếng động đã bỏ hai viên sư tử đầu cua vào bát của Tô Thụy Hy. Cặp đôi Hai Phốp Abi ở bên cạnh đều mở to mắt. Tô Thụy Hy nhìn thấy cảnh này, lập tức nghĩ sẽ gọi gì đó để Tôn Miểu cũng có được viên thứ ba. Thậm chí cô ấy đã nghĩ xong sẽ nói gì. Không gì ngoài, hôm nay Tôn Miểu nấu ăn vất vả rồi. Nếu không có Tôn Miểu, chúng ta đều không có sư tử đầu cua để ăn. Ánh mắt em gái Abi trở nên sắc bén, vì cô ấy cũng ý thức được Tô Thụy Hy hoàn toàn có thể dùng cái cớ này để giành lấy viên sư tử đầu cua cuối cùng dư ra. Đầu óc cô ấy bắt đầu xoay chuyển và đang nghĩ cách. Tuy nhiên ngay lúc này, em gái Hai Phốp đột nhiên duỗi một chân, phá hỏng tất cả kế hoạch của họ. Em gái Hai Phốp, ha ha, một tiếng. Mái tóc đỏ rực của cô ấy dưới ánh đèn trông càng thêm nổi bật. Hình như phân chia như vậy chỉ có một người có thể ăn thêm một viên. Tôi không khách sáo đâu, dù sao hôm qua tôi cũng đã giúp đỡ. Hơn nữa sau này tôi cũng không ăn được, vậy tôi ăn đây. Cậu đang làm gì vậy? Đại ngốc Xuân, Tô Thụy Hy và em gái Abi mắt như muốn phun lửa. Nhưng em gái Hai Phốp vừa. Ha ha ha, vừa múc sư tử đầu cua vào bát của mình, một lần múc là hai viên. Tô Thụy Hy và em gái Abi trợn trừng mắt, nhưng vẫn không ngăn được em gái Hai Phốp. Em gái Hai Phốp còn ung dung, múc đầy nước dùng, còn gắp thêm cải thảo. Sư tử đầu cua đã vào bát người ta rồi, chẳng lẽ lại bắt người ta nhả ra? Tóm lại, kết quả cuối cùng là em gái Hai Phốp và Tô Thụy Hy mỗi người ba viên. Suýt chút nữa em gái Abi tức thành bóng, nhưng còn thừa một viên sư tử đầu cua, cô ấy vẫn có thể ăn một viên. Nên cũng bình tĩnh lại. Tôn Miểu chứng kiến tất cả những điều này, thực sự cảm thấy rất thú vị, có một cảm giác thiên nhiên khắc chế kiêu ngạo. Tô Thụy Hy thực ra vẫn còn chút không hài lòng, cô muốn Tôn Miểu tự ăn một viên, nhưng Tôn Miểu thực sự không quá để ý. Trong không gian hệ thống cô đã ăn đến phát ngán, mỗi lần làm xong, cô phải tự ăn một phần để nếm thử món mình làm, có đạt được mẫu mà hệ thống đưa ra hay không. Chỉ cần có một chút vấn đề, cô phải làm lại từ đầu. Hiện tại lưỡi của Tôn Miểu có thể nói là lưỡi thần, thực thủ, sự khác biệt nhỏ, cô cũng có thể nếm ra ngay. Có câu nói tốt, đầu bếp giỏi thì không có chuyện không ăn vụng. Tuy khi nấu ăn Tôn Miểu không thường nếm thử, nhưng vẫn sẽ thử xem hương vị. Dù sao bây giờ cô ấy hoàn toàn không thèm món sư tử đầu cua, ăn một viên cũng được. Chỉ là nếu chia cho ba người họ mỗi người ba viên, bản thân chỉ ăn một viên, Tô Thụy Hy sẽ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mức độ hiểu biết về cô gái kiêu ngạo nhà mình, Tôn Miểu đã đạt đến trình độ tinh thông, còn sâu sắc hơn cả kỹ năng nấu ăn của mình. Ngay cả bây giờ, Tôn Miểu còn có hai viên để ăn, Tô Thụy Hy đã hơi giận, cảm thấy cô ấy là đầu bếp bận rộn cả ngày mà chỉ có thể ăn một viên, thật đáng thương. Tôn Miểu không cảm thấy có gì đáng thương. Nhưng quay đầu lại vẫn có thể giả vờ đáng thương trước mặt Tô Thụy Hy. Bữa ăn này, cuối cùng vẫn kết thúc trong sự không cam lòng của em gái Abi. Cô nhìn em gái Hai Phốp thế nào cũng thấy không thuận mắt. Sau khi ăn xong thấy em gái Hai Phốp còn muốn ở lại trò chuyện, liền nhẹ nhàng đá vào mông em gái Hai Phốp. Làm gì vậy? Về nhà đi, còn đây làm bóng đèn nữa à? Sao lại là bóng đèn chứ? Em gái Hai Phốp chưa nói hết câu đã trợn tròn mắt. Cô ấy dùng ngón tay chỉ Tô Thụy Hy, rồi lại chỉ Tôn Miểu. Các người, Tôn Miểu lúc này ngược lại có chút ngại ngùng. Cô có cảm giác như mình là kẻ xấu đã cướp mất Tô Thụy Hy, nhưng Tô Thụy Hy thì thoải mái hơn nhiều. Ừ, đúng như em nghĩ, chúng tôi ở bên nhau rồi. À, em gái Hai Phốp khá ngạc nhiên, nhưng một lúc sau đã bình thường trở lại, cũng không nói gì, chỉ nói một câu. Tôi biết ngay lúc đầu chủ quán Tiểu Tôn có ý đồ không tốt với chị Tô mà. Vài câu chưa nói xong, đã bị em gái Abi kéo đi. Có ai nói chuyện như cậu không? Cẩn thận chủ quán Tiểu Tôn thêm cậu vào danh sách đen đấy. Hai người cãi cọ ồn ào, nhìn theo cũng đã đi xa, chỉ còn lại Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy gọi Tôn Miểu, bảo cô ấy đi tắm trước, còn mình thì ở lại dọn dẹp. Hôm nay có nhiều đồ ăn, Tôn Miểu muốn giúp cùng làm, nhưng Tô Thụy Hy lắc đầu. Dù sao bát đĩa cũng không phải tự mình rửa, không sao đâu, em đi tắm đi. Là món sư tử đầu cua này phức tạp như vậy, hôm nay em chắc chắn mệt rồi. Thân thể không quá mệt, chỉ là tâm lý rất mệt, chủ yếu là vừa bận rộn một năm trong không gian hệ thống, vừa mới ra ngoài. Tôn Miểu nghe Tô Thụy Hy nói vậy, cũng không kiên trì nữa, cô gật đầu, lên tầng 2 tắm trước. Tô Thụy Hy thu dọn xong bếp và bàn ăn, cũng lên lầu tắm rửa. Khi cô xuống dưới, Tôn Miểu đã ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng bước chân của Tô Thụy Hy, cô chuyển kênh sang kênh tài chính. Kênh này có phải hơi chán không? Lúc nãy em đang xem gì? Xem xong rồi chuyển kênh qua đây. Không sao, chỉ là xem đại thôi. Tôn Miểu vỗ vỗ chỗ sofa bên cạnh mình, Tô Thụy Hy ngồi qua. Lúc này cả hai đều đã thay thành quần áo ngủ mỏng manh, đồ ngủ của Tô Thụy Hy khá bình thường, là bộ đồ ngủ cotton hai mảnh, rất giản dị, cũng không có hoa văn gì, nhưng của Tôn Miểu thì đáng yêu hơn nhiều. Trên áo ngủ còn có một túi nhỏ, bên trong là hình dáng chú gấu dâu tây thò đầu ra. Bộ này của em thật đáng yêu, em nhìn thấy cái tạp dề chị mua nên mới mua, đẹp không? Có muốn mua cho chị một bộ không? Tô Thụy Hy dựa sát về phía Tôn Miểu, khẽ cụp mắt nói khẽ. Được, Tôn Miểu cũng trực tiếp đưa tay ôm lấy Tô Thụy Hy. Hai người yên lặng ở bên nhau một lúc lâu, Tô Thụy Hy vừa xem TV vừa làm việc khác. Một lúc sau, cô đột nhiên động đậy, rồi lấy sổ và bút từ bàn trà bên cạnh ra, ghi chép thứ gì đó. Lúc này, Tôn Miểu ghé sát lại, chân cô áp sát vào chân Tô Thụy Hy. Cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Cô ngồi trên sofa, chân kia co lên đặt trên sofa. Tư thế này khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Cô đưa tay, vô thức cuốn lọn tóc vừa trượt xuống từ sau lưng Tô Thụy Hy, quấn quanh ngón tay chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tắm xong, ngay cả sợi tóc cũng còn mang theo hơi nước. Lúc này quấn quanh ngón tay, mát lạnh, cảm giác rất tốt. Tô Thụy Hy cũng không phản đối hành động của cô, không quay đầu lại, vẫn tiếp tục xem TV. Mối quan hệ của họ đã rất gần gũi, gần đến mức tiếp xúc cơ thể đã trở nên bình thường. Khi chương trình Tô Thụy Hy đang xem bước vào phần báo cáo cuối cùng, Tôn Miểu lén lút dựa sát lại, Tô Thụy Hy thuận thế quay người lại, ôm Tôn Miểu vào lòng. Vòng tay của Tô Thụy Hy rất ấm áp, chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người khác. Tôn Miểu cảm thấy đây là nơi ấm áp nhất trên thế giới. Cô rụi đầu vào, còn cọ cọ. Động tác này khiến Tô Thụy Hy ngược lại có chút ngại ngùng. Vẫn đang nghĩ về ác mộng tối qua sao? Tôn Miểu ngẩn người. Cô không ngờ Tô Thụy Hy vẫn có thể nhìn ra tâm trạng không tốt của mình ngay lập tức. Tôn Miểu dừng một chút, rồi gật đầu. Ừ, ác mộng rất đáng sợ. Đã mơ thấy gì? Một năm 365 ngày, không nhìn thấy chị. Nghe lời Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hy không nhịn được bật cười ha ha. Trái tim cô cũng trở nên mềm mại. Tô Thụy Hy đưa tay, bàn tay xuyên qua mái tóc của Tôn Miểu, đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, giống như buổi trưa nay. Không đâu, chúng ta sống cùng nhau, ngày nào cũng gặp mặt. Dù vì công việc quá bận rộn, có thể cách 1-2 ngày, nhưng vẫn có thể gặp nhau. Tay Tôn Miểu luồn qua nách Tô Thụy Hy, ôm lấy lưng cô, cũng lặng lẽ nhắm mắt lại. Không khí giữa hai người rất tốt, nhưng tình hình của đầu bếp và quản lý thì không tốt lắm. Họ bây giờ giống như hai con châu chấu buộc trên một sợi dây, quản lý còn ở đó nói. Nếu người phụ nữ đó đến trước cửa Viên Phúc Lâu của chúng ta bày quầy, tôi sẽ bảo bảo vệ đuổi cô ta đi. Đầu bếp lại không tán thành lắm, anh làm như vậy trông chẳng ra gì, cứ như thể tôi thực sự sợ cô ta vậy. Để cô ta đến, nói xong câu này. Anh im lặng một lúc, rồi hỏi. Việc giảm giá sư tử đầu, anh đã đăng trong nhóm khách hàng và trên ứng dụng nhỏ chưa? Đã đăng, nhưng phản hồi bình thường. Quản lý thở dài, anh cũng biết mà, khách hàng của Viên Phúc Lâu đều là những người không thiếu tiền, dù giảm giá cũng không thu hút được nhiều khách hàng. Đầu bếp rõ ràng cũng biết điều này, nên thở dài, cũng không nói gì nữa. Anh nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy Tôn Miểu không đáng ngại, ba người phụ nữ đó trông rất giàu có, nếu làm vụ này, sẽ có hẳn 3 triệu. Chỉ cần nghĩ đến, đầu bếp đã cảm thấy vui vẻ. Ông ta không phải người thiếu tiền, đã làm đầu bếp trưởng của Viên Phúc Lâu, lương thưởng làm sao cũng không ít. Nhưng thời buổi này, ai chê tiền nhiều, hơn nữa đó không phải 30.000, 300.000, mà là tận 3 triệu. Ai có thể không để ý số tiền này chứ? Đặc biệt là gần đây Viên Phúc Lâu vừa có một đầu bếp Hoài Dương mới đến, địa vị của ông ta đã không còn như trước, có thể thấy sau này tiền thưởng cũng sẽ bị giảm. 3 triệu này đối với ông ta mà nói hoàn toàn là tài lộc từ trên trời rơi xuống, sao có thể không khiến ông ta vui mừng chứ? Số tiền này chẳng bao lâu nữa, chưa đầy một tuần, sẽ vào túi ông ta. Sáng hôm sau, ông ta đã đến Viên Phúc Lâu chuẩn bị nguyên liệu, sắp xếp nhà bếp gọn gàng ngăn nắp. Đến giờ trưa mà người phụ nữ kia nói, đầu bếp còn sai tiểu đồ đệ của mình qua xem. Một lúc sau người đó đã báo cáo, có một người phụ nữ đang bày quầy bên cạnh cửa chính. Bán được thế nào? Đây chính là điều mà đầu bếp quan tâm nhất. Cách trương,